Chương 41, đóng máy. Sau khi Tào Vĩnh Lượng lên tiếng, toàn thể mọi người đều hân hoan chúc mừng. Tào Vĩnh Lượng cũng rất vui vẻ, một nhóm người ở chung mấy tháng, từ không quen biết nhau đến bây giờ đã có thể cùng nhau đùa giỡn, thời gian trôi qua làm tăng thêm tình cảm. Tào Vĩnh Lượng bảo người phụ trách đưa hoa cho tất cả diễn viên, nói, vất vả rồi, mọi người đều cười. Mạc Trọng Đăng và Tân Văn Ngụy ngồi chỗ bậc thang nhìn Nguyễn Thanh đang nói cảm ơn với mọi người. Tân Văn Ngụy ở bên cạnh hỏi anh chuẩn bị tỏ tình sao? Mạc Trọng Đăng lắc đầu, Tân Văn Ngụy cười lạnh, đồ nhát gan. Mạc Trọng Đăng bật cười, cô nói rất đúng, tôi không dũng cảm như cô. Tân Văn Ngụy rất nhiệt tình, năm 15 tuổi ấy đã chạy đến trước mặt anh nói, anh Trọng Đăng, em thích anh, cô gái còn nhỏ như vậy, mới vào cấp 3 còn chưa hiểu chuyện. Đương nhiên Mạc Trọng Đăng cũng chẳng khác gì, anh và Tân Văn Ngụy vốn là bạn cùng lứa tuổi, chỉ là sinh sớm hơn cô ta mấy tháng nên bị gọi là anh suốt 10 năm. Mạc Trọng Đăng coi cô ta là em gái nên khi Tân Văn Ngụy mới ra mắt cọ nhiệt độ tạo CP với anh cũng không có dị nghị gì. Anh không biết, liệu 3 năm trước mình không thích Nguyễn Thanh thì có phải sẽ thích Tân Văn Ngụy hay không, nhưng điều này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tân Văn Ngụy cắn môi dưới, cô ta nhìn cô gái ở phía xa. Trong lòng vừa hâm mộ vừa ghen tị, cô ta biết ghen tị làm con người trở nên xấu đi, nên sẽ không có ai muốn trở thành người xấu mà đi ghen tị, nhưng nếu không thích thì sẽ không ghen ghét, điều đó là không có khả năng. Ví dụ như ngày hôm đó bấm máy, thật ra cô ta có thể ngồi đợi, nhưng tin tức nhận được buổi sáng đã kích thích cô ta. Cùng ở trong phòng VIP, người đàn ông cô ta theo đuổi 10 năm lại đưa coca cho một cô gái xa lạ, anh không khác gì người hầu đứng bên cạnh cô gái ấy. Ánh mắt nhìn cô gái ấy cũng không giống bình thường, trong lòng cô ta làm sao có thể để yên, cô ta ghen ghét muốn điên rồi. Cô ta xuống xe, bảo tài xế của mình đi trước, sau đó tìm chiếc xe cuối cùng còn sót lại, yêu cầu bọn họ lập tức rời khỏi sân bay. Cô ta biết dáng vẻ này thật chẳng ra gì, cũng không tốt đẹp, thậm chí là khó coi. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nhưng mà, cô ta không nhịn được, mấy tháng qua đi. Khoảng thời gian này cô ta nhìn ánh mắt Mạc Trọng Đăng cứ dán lên người Nguyễn Thanh, nhưng Nguyễn Thanh lại luôn vô tâm vô phổi. Cô ta thật vui mừng, anh Trọng Đăng bây giờ có khác gì cô ta mấy năm nay đâu chứ. Những năm này cô ta cứ theo đuổi anh như vậy, nhưng anh chưa bao giờ quay đầu lại nhìn mình. Nếu anh không tỏ tình, anh sẽ hối hận đấy, Tân Văn Ngụy nói. Mạc Trọng Đăng không đáp lại, anh nhìn cô gái phía xa đang xách váy đi lên bậc cầu thang, tóc trên đầu cô bay tán loạn. Một vài sợi tóc rơi xuống mặt sườn, làm cả người cô thêm dịu dàng. Hai cái tai phẳng phất như viên ngọc trắng thượng đẳng, ánh sáng xuyên thấu, cực kỳ xinh đẹp. Cô không biết đâu, ánh mắt anh dừng lại trên người cô gái ấy, nhàn nhạt nói, cô rất tự tin, còn tôi thì không. Sau khi rời khỏi Mạc gia, tôi chỉ còn hai bàn tay trắng, tôi có thể nhìn thấy ánh sáng phía sau cô ấy. Cô nói xem, cô ấy đi từ phía ngược sáng tới có phải rất đẹp không? Tân Văn Ngụy đen mặt nhìn Nguyễn Thanh cúi đầu nhìn cầu thang, sau đó Tân Văn Ngụy lạnh lùng nói, xấu chết đi được. Mạc Trọng Đăng à một tiếng, cô nhìn được hay không quan trọng, tôi thấy đẹp là được rồi. Rốt cuộc anh cũng ngẩng lên nhìn Tân Văn Ngụy, đó mới là mấu chốt, tôi ở trước mặt cô ấy không có sự tự tin, nên tôi luôn cố gắng để bản thân làm tốt nhất, như vậy mới có thêm chút tự tin. Tôi đương nhiên muốn tỏ tình, mà tôi cũng sẽ tỏ tình. Nguyễn Thanh thở hổn hển đứng trước mặt hai người, trên mặt cô mang theo nét tươi cười nhìn bọn họ, sau đó đột nhiên khom lưng, vui vẻ nói, cảm ơn hai vị đã chiếu cố suốt mấy tháng này. Tân Văn Ngụy cùng Mạc Trọng Đăng liếc nhìn nhau một cái, Tân Văn Ngụy đứng dậy kéo tay cô, cảm ơn cái gì, sau này có khi còn là người một nhà. Nguyễn Thanh đang tươi cười, Mạc Trọng Đăng trừng cô ta một cái, sau đó hỏi, tối nay đi ăn không? Nguyễn Thanh, lại ăn ư? Mạc Trọng Đăng cười, Tào Vĩnh Lượng mời khách. Nguyễn Thanh lập tức nói, đi à. Tào Vĩnh Lượng vừa đúng lúc lại đây, mắng, cậu đúng là người tốt, ăn cơm còn không quên rủ người khác đi theo. Mạc Trọng Đăng nói, lần này rất tin cao ông sẽ kiếm được lời, nhiều người đi ăn có thể khiến ông nghèo được sao. Tào Vĩnh Lượng vung tay lên, nói vui thôi, đêm nay tất cả đoàn phim đều đi, tôi mời khách. Người trong phim trường nghe thấy giọng ông lập tức hoan hô, cảm ơn đạo diễn. Tào Vĩnh Lượng liền vẫy vẫy tay, sau đó mới nhìn ba người nói, đi thôi, đi xuống chụp ảnh chung. Mạc Trọng Đăng cũng đứng dậy, bốn người cùng nhau đi xuống, tất cả mọi người đều đã xếp hàng xong, vị trí chính giữa để lại, nam nữ chính đứng giữa, Tào Vĩnh Lượng đứng trước họ, Nguyễn Thanh nhìn thoáng qua, đang muốn đi đến chỗ bên cạnh Lâm Giai Tư thì bị đạo diễn gọi lại. Nguyễn Thanh, cô đứng ở đây đi. Tào Vĩnh Lượng nhường ra một vị trí, ông đứng trước Tân Văn Nhụy, nhường vị trí đứng trước Mặt Trọng Đan ra cho cô. Nguyễn Thanh đương nhiên không từ chối yêu cầu của đạo diễn, bèn cười đi qua. Vì đang đứng ở cầu thang nên cô chỉ cao tới ngực của Mặt Trọng Đan. Nhiếp ảnh gia kêu lớn, 3, mọi người đếm theo, 2, 1. Mặt Trọng Đan giơ tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh sửng sốt quay lại nhìn anh, Mặt Trọng Đan cúi đầu nhìn cô cười, tách tách, đóng máy. Ma Kiếm Đỉnh Phong Official Website, cảm ơn mọi người đã vất vả suốt mấy tháng qua, trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, hy vọng ngày sau gặp lại. Phía dưới là ảnh chụp chung của đoàn phim, mấy chục người đứng trên cầu thang, có diễn viên, tổ đạo diễn, tổ nhiếp ảnh, tổ tráng trí, mọi người đều tươi cười giơ tay hình chữ V với máy ảnh. Giữa những người này, chỉ có Mặt Trọng Đan và Nguyễn Thanh là tạo dáng khác. Mặt Trọng Đan đặt tay lên đỉnh đầu cô, anh cúi đầu tựa như đang cười nhạo cô luôn. Cô quay đầu hơi ngẩng lên nhìn anh, vẻ mặt tỏ vẻ nghi hoặc. Fan các diễn viên đổ ào ào vào Weibo, chúc mừng cảm ơn các kiểu. Các fan cũng mau chóng thể hiện năng lực của mình. Người có nhân khí nhất là thần tượng Hạ Thanh Hải, sau đó mới là ảnh đế Mặt Trọng Đan, ảnh hậu Tân Văn Nhụy, diễn viên mới Phỉ Diệp. Fan của Nguyễn Thanh không thể khống chế được các bình luận trước, nhưng Super Chat Thanh Sơn lại có thể. Nguyễn Thanh nhìn fan của mình bị Thanh Sơn áp chế, trong lòng ngũ vị tạp trần. Fan của mình vậy mà không đánh nổi fan CB. Ban đêm, Tào Vĩnh Lượng quả nhiên đưa mọi người đi ăn cơm. Tới đây, uống rượu nào. Tào Vĩnh Lượng đứng dậy hô, ngày mai mọi người có thể nghỉ ngơi rồi, đêm nay uống không say không về. Có người sôi nổi nói theo, uống uống uống, người ít nói cũng nhấc chén rượu lên. Ngôn Tình tổng tài Mặt Trọng Đan là nam chính, đương nhiên bị người ta rót rất nhiều rượu. Một nhóm người chè chén đến tận sáng, lúc này mới tan tiệc. Nhóm trợ lý đỡ nghệ sĩ nhà mình ra xe, lại bắt Vũ kéo Mặt Trọng Đan đi. Mặt Trọng Đan không cho, anh đã lâng lâng say, nhưng sau khi anh uống say mặt không đỏ, nhìn qua thì có vẻ ổn, nhưng chỉ cần mở miệng ra là toàn mùi rượu. Lại bác Vũ dù sao cũng đi theo anh 2 năm, biết rõ về tửu lượng của anh. Anh ta thấy Mặt Trọng Đan hai mắt đăm đăm, đứng thẳng, không hề lên tiếng nói chuyện thì biết là anh đã say. Lại bác Vũ, cậu có đi không hả? Về nhà. Mặt Trọng Đan, nhà. Anh lẩm bẩm lặp lại, chỗ nào là nhà của tôi? Không có nhà mà. Lại bác Vũ biết anh lại nghĩ tới ba mẹ mình. Khi anh ta quen biết Mặt Trọng Đan đã biết anh cãi nhau với người nhà, sau đó bỏ nhà ra đi, tiếp theo mới vào giới giải trí. Bây giờ anh là ảnh đế ai ai cũng biết, vậy thì người nhà của anh cũng biết anh đang ở đâu. Lại bác Vũ trước nay chưa hề gặp người nhà anh. Mặt Trọng Đan nhìn khắp nơi, đột nhiên ngây người. Anh xoay người kéo Lại bác Vũ đi về một hướng, lẩm bẩm trong miệng, mau, mau, mau về nhà thôi. Lại bác Vũ sửng sốt, bị kéo đi về phía trước chạy. Anh ta hét to, về nhà nào, cậu đi đâu vậy? Sau đó, Lại bác Vũ thấy Mặt Trọng Đan đang kéo mình chạy về phía Nguyễn Thanh. Anh ta rên một tiếng, cậu làm cái gì vậy? Tất cả mọi người đều đang nhìn đó. Mặt Trọng quay đầu nhìn anh ta, nhíu mày rồi trách cứ, về nhà chứ còn gì. Nói rồi, sau khi Nguyễn Thanh và Điền Nguyệt Nguyệt lên xe, Mặt Trọng Đan cũng leo lên ghế sau. Lúc ấy Nguyễn Thanh và Điền Nguyệt Nguyệt đều ngây người. Lại bác Vũ đứng bên ngoài xe, ha, ha ha ha, cái đó, dù sao cũng ở cùng một khách sạn, đi thôi, nói rồi anh ta cũng leo lên ghế phụ, ngồi đây thì phải trả tiền, tôi trả tiền. Nguyễn Thanh, Điền Nguyệt Nguyệt, Mặt Trọng đang ngồi xuống thì không nói chuyện nữa, vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía trước không nhúc nhích. Nguyễn Thanh liền thăm dò liếc anh một cái, hỏi, Mạc ca, có phải anh uống say không? Mặt Trọng đang lắc đầu, vẫn không nói lời nào. Người ngoài xe nhìn bọn họ, nhất thời đều bày ra vẻ mặt câm nín. Đến lúc này, đám người Hạ Thanh Hải đã mơ hồ cảm giác được thái độ của Mặt Trọng Đan đối với Nguyễn Thanh rất đặc biệt. Có lẽ, lúc trước suy nghĩ không thể tin được trong lòng là thật. Đoàn người đi tới khách sạn, Mặt Trọng Đan xuống xe đầu tiên, sau đó chờ bên cạnh xe. Nguyễn Thanh và Điền Nguyệt Nguyệt cùng xuống, Lại bác Vũ trả tiền cho tài xế. Ở phía xa có người chụp ảnh, Lại bác Vũ cảm nhận được. Nhưng vì Mặt Trọng Đan đã say nên anh ta cũng không có biện pháp truy cứu, chỉ có thể kéo Mặt Trọng Đan nói, chúng ta nhanh đi vào thôi. Mặt Trọng Đan nhíu mày nhìn anh ta, bất mãn nói, đi đâu? Lại bác Vũ, về nhà đó. Mặt Trọng Đan liền nhìn về phía Nguyễn Thanh, kỳ quái nói, nhưng mà, nhà ở đây mà. Lại Bác Vũ, cậu thắng rồi người anh em. Lại Bác Vũ bị Mặc Trọng Đăng làm cho nghẹn, ngược lại nói với Nguyễn Thanh, đi, chúng ta vào thôi. Nguyễn Thanh không say, cô ngoan ngoãn đi vào, Mặc Trọng Đăng sau đó cũng ngoan ngoãn theo cô đi vào. Lại Bác Vũ, Mặc Trọng Đăng kiên trì muốn đưa cô về phòng, Lại Bác Vũ thấy không có cách nào, dù sao đã vào khách sạn, hẳn là không có ai chụp nữa, vì vậy anh ta bèn mặc kệ, dù sao cũng bó tay mà. Mặc Trọng Đăng đưa cô về đến tận cửa phòng, sau đó tủi thân hỏi, sáng mai em bay chuyến mấy giờ? Nguyễn Thanh đáp, 10 giờ sáng. Mặc Trọng Đăng liền cười, thật tốt. Nguyễn Thanh nghe xong thì khó hiểu, tốt cái gì? Mặc Trọng Đăng mơ hồ nói, không cần đoán, không cần tìm, không cần đi hỏi, đã có người giải đáp.